Chương 518, ánh mắt hấp dẫn tỉ muội va chạm. Phụ thân đại nhân mới vừa phi thượng thiên không, hệ cắt đầu tiên mắt liền khóa được dù gì. Sau đó không để ý mặt hệ gì, bay thẳng đến dù gì phương hướng bay tới. Dù gì cũng nhìn chằm chằm vào hệ cắt, tầm mắt của hai người giống như nam châm một dạng hấp dẫn lẫn nhau. Mặc dù là không biết thiếu nữ trước mắt thân phận, khi nhìn đến của nàng đầu tiên mắt, dù gì trong đầu liền bị vô số ký ức toái phiến tràn đầy. Đó là hệ cắt đản sinh thời khắc, hắn cùng bèn vẹ còn có hệ cắt cùng một chỗ sinh hoạt ôn hình chẳng cảnh, cùng với hai người cái kia vượt qua xa phụ thân, nữ nhi trên quan hệ thân mật. Theo bản năng, dù gì cũng hướng phía hệ cắt bay đi. Đúng lúc này, từ lúc hệ cắt xuất hiện một sát na kia, Sana cũng cảm giác được một loại sự uy hiếp mạnh mẽ, vô luận là thân thể vẫn là tâm linh. Nàng giang hai cánh ra, hưu xuất hiện tại dù gì trước người. Chặn hắn cùng hệ cặt trong lúc đó cái kia gắt gao dính vào nhau ánh mắt. Dù gì, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút, đừng quên hiện tại là lúc nào xạ nạ quát lên, đem dù gì từ cái loại này kỳ diệu trong trạng thái tỉnh lại. Đồng thời, bị hắn kẹp ở dưới nách rổ xì đã cũng lưỡng lự hỏi, dù gì, ngươi làm sao vậy A ân, không có gì dù gì trong đầu hiện lên mình và hệ cặt thân thiết hình ảnh, trên mặt hơi đỏ lên, ấp á ấp đúng trả lời. Bất quá. Hắn cũng không có lại đi xem hệ cát, đối phương cặp kia trong mắt màu xanh lam phảng phất mang theo thần bí ma lực, lệnh linh hồn của hắn tựa hồ cũng bị hút vào, hoàn toàn không cách nào chống lại. Chứng kiến dù gì cái kia kỳ quái phản ứng, xa nạ kiều tiểu ngực kịch liệt phập phồng. Vẹn vẹn chỉ là liếc nhau một cái, dù gì liền không chịu được như thế, nếu như các lộ hủy chữa bọn họ gặp nhau, còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Hiện tại, tuyệt đối không thể để cho rủ gì cùng hệ cặt gặp mặt, nếu không nàng có thể sẽ vĩnh viễn mất đi rủ gì. Xạ nạ trong lòng nổi lên dự cảm mãnh liệt, xạ cựu gẳng trừng mắt nhìn xa xa phi gần vô cơ chất tinh tế thiếu nữ, trong miệng đối với sau lưng rủ gì hạ chỉ lệnh. Rủ gì, ngươi đi phá hư cái kia tự tại thư cờ, nơi đây giao cho ta. Nhưng là xạ cải rủ gì, ngươi nên minh bạch, ngươi bây giờ chống lại hệ cặt, hạ chàng chỉ có một, đó chính là bị bắt bản mặt cờ. Còn là nói, ngươi đã làm xong cùng xa nạ là địch chuẩn bị ạ lạt tỏ biết rõ thời khắc này tình huống là bực nào khẩn cấp, một ngày để hệ cặt cùng dù gì tiếp xúc, nhất định sẽ bị trực tiếp mang đi. Đến lúc đó, chiếm được xạ cải dù gì bản mặt cờ, thậm chí có thể uy hiếp ngược lại xa nạ, đến lúc đó một ngày phở làm hạ dở cùng bản mặt cờ phát sinh xung đột, đem sẽ tạo thành kết quả như thế nào, ngay cả hắn đều không thể dự đoán. Vì vậy, cho dù là dùng xa nạ tới uy hiếp, hắn cũng quyết không cho phép cái loại này sự tình phát sinh. Nghe được cùng xa nạ là địch, dù gì chấn động trong lòng, hỗn loạn đại não rốt cuộc tỉnh táo lại. Coi như từ ký ức toái phiến trong, hắn biết xa xa bay tới thiếu nữ cùng tự có thế nào quan hệ thân mật, nhưng là hiện tại, xa nạ mới là ở hắn tâm lý chiếm giữ nhất trọng yếu vị trí người. Vì vậy xin lỗi dù gì đối với hướng cùng với chính mình bay tới hề cắt ném một cái ấy náy nhãn thần, ôm rổ xì đã bay xuống. Đưa nàng đặt ở một mảnh hết hảo trên cỏ về sau, đối với Khảm Xỉn hô. Khảm Xỉn, một xinh đẹp an toàn ta liền giao cho ngươi, nếu như nàng đã xảy ra chuyện gì, ta muốn ngươi chôn cùng yên tâm, trừ phi chúng ta chết nếu không tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt tiểu cô nương. Khảm Xỉn cùng so với sỉ mộ đặc biệt làm ra nam nhân hứa hẹn, dù gì ngẩng đầu sâu đậm đưa mắt nhìn hệ cắt liếc mắt, trong miệng khinh thân nói rằng, thật xin lỗi. Hiện tại ta vẫn không thể đi theo ngươi đang hướng phía rủ gì bay tới hệ cát, tựa hồ nghe được rủ gì, thân ảnh chậm rãi đình chỉ, huyền phù giữa không trung. Nàng giống như xả phải một dạng đôi mắt thâm thúy, hơi buông tha một tia liên ý đi, lập tức lắng lại sóng gió, chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Sau đó, tâm mắt của nàng rốt cuộc rời về phía xa nạ. Tay trái bình một mạch đưa ra, ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Vô số thiên lam sắc quang mang ngưng tụ chung một chỗ, cấu trúc thành một bả màu bạc tam giác tích trượng. Khảm đeo vào tích trượng hình tam giác trượng trên đầu hình tam giác sống khâu, phát sinh chen một tiếng thanh thúy, ở trong trời đêm xa xa đời ra. Hai tỷ muội ánh mắt ở giữa không trung va chạm kịch liệt cùng một chỗ, một cái thờ ơ lại tựa như băng, một cái nóng cháy như lửa, giống như thiên sinh địch nhân, nhưng đồng thời cũng là thân mật nhất cùng cha khác mẹ tỷ muội. Xa nạ ôm đối với hệ cặt tỷ tỷ thân phận phủ nhận, dẫn đầu triển khai nồng nhiệt hồng hai cánh ra sức bắn vọt. Nồng nhiệt hồng in phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng cùng sau lưng hai cánh độ sáng tăng cường, dường như quỹ tích phi hành một dạng hỏa phấn cuồng loạn bay lượn. Nhìn như hát sắc áo khoác ngoài y ổ gạ xà trong, tươi đẹp ửng đỏ sắc áo tắm đồng dạng ở đi tới trong gió lay động. Bất chi bất giác, trong tay nắm chặt một thanh chỉ có dao gầm võ sĩ đại đao. Tạo hình đơn giản một mạc, không có chói buộc trang sức, buộc vòng quanh ưu mỹ đường vòng cung, dài mảnh lại thật dày thân đao. Là nàng tràn đầy giết chóc lực lượng yêu đao dị tẻm lệ duệ nạ cái kia phảng phất tới từ huyễn tưởng thế giới bay lượn thân ảnh, làm cho tất cả mọi người thấy như si mê như say xưa. Đám chìm trong đại đường cái chen chúc xe cộ, đi trước lễ ăn mừng hoạt động quần chúng cùng với trái phải hai bên đại lâu trong tầm mắt, xã nạ hoàn toàn không dánh để ý, trên không trung ra sức bắn vọt. Bắt đầu ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị lấy ngọn lửa gù ẩn ngăn cản lần đầu tiên gặp mặt tỷ tỷ. Tính ở giữa không trung hệ cát, sâu sắc cảm nhận được xạ nạ trong hỏa diễm ẩn chứa cường liệt ý chí, khẽ nâng lên mượt mà cảm. Không cần nhiều lời, nàng đã tinh tường trước mắt gù ẩn thiếu nữ, đang là muội muội của mình, được xưng là hiện thế công chúa A, tuyệt vô cận hữu tồn tại hai giới chi tự. Nàng cầm tích trượng, chỉ hướng đạo kia trực tiếp hướng cùng với chính mình bay tới nồng nhiệt hồng quang mang, nhẹ khẽ gọi. Tinh cầu A thương lang theo sống hoàn thanh thúy thanh âm hưởng di chuyển, không trung đột nhiên xuất hiện 9 cái chói mắt thủy lam sắc quang đạn, liền giống như lưu tinh quần giống nhau bay ra. Xa nạ tạ do hấp khí bật hơi động tác, đem có thể hiện hiện ra ngọn lửa tồn tại lực ngưng tụ ở hai tay, không ngừng tổ hợp kéo dài. Cứ như vậy, bằng vào bản thân ý chí đem lực lượng dấu hiệu kéo vào hiện thực. Uống theo cao giọng gào thét, di thèm lệ duệ nạ nhắm thẳng vào phía trước. Trong nháy mắt, nồng nhiệt hồng hỏa diễm bành trướng, quấn quanh võ sĩ đại đao thân đao, rất nhanh trong chớp mắt hóa thành ủ dù mạ kỳ, cuối cùng vốn có tính áp đảo nhiệt lượng cùng thể tích hồng thủy phun tung tóe ra. Mãnh liệt lại ở vào chính xác nhắm vào cùng dưới sự khống chế hỏa diễm, chèn ép không khí bốn phía, hình thành một hồi phong bạo, tiến lên đón hệ cắt bắn chi nở viên lưu tinh cái gì nguyên bản chỉ có chi nở viên thủy lam sắc quang đạn, lúc này thì dường như chim ưng biển tế pháo hoa mở dạng. Trong nháy mắt bạo phát biến thành 27 khỏa, tha duệ thật dài quy tích, che ở xạ nạ phía trước phạm vi nhìn. Ẩn chứa thiên phạt thần lực lượng, nồng nhiệt hồng hỏa diễm hoàn toàn phá hủy trước phương chính mặt bay tới hơn 10 phát quang đạn, có thể còn sót lại hơn 10 khỏa lại xẹt qua mấy đường vòng cung, từ trái phải trên dưới 4 phương 8 hướng bay tới. Đang ở thiên quân vừa hết sức, xạ nạ nồng nhiệt hồng hai cánh chợt mở ra, thân thể vèo ly khai tại chỗ. Thủy lam sắc quang đạn thình lình quẹo vào khúc cua, gắt gao đuổi theo xạ nạ, hơn nữa số lượng còn gia tăng rồi gấp mấy lần, lần nữa tạo thành một hồi càng thêm dày đặc lưu tinh quần. Nhớ tới vừa rồi mặt hẹ gì hạ tràng, xạ nạ rất nhanh thì nghĩ ra phương thức ứng đối. Đối mặt dọc theo phức tạp đường cong quỹ đạo đánh tới thủy lam sắc lưu tinh quần, nàng triển khai nồng nhiệt màu đỏ hai cánh không ngừng tranh né, trong tay nắm thật chặt dị tẻm lệ duệ nạ trực tiếp xông về phía trước. Loại này dũng cảm tiến tới kiên cường ý chí chuyển hóa thành lực lượng, tràn đầy toàn thân của nàng. Trong lúc bất chợt, phảng phất đem ngưng tụ lên quang giải phóng ra ngoài tựa như, nhiều cái thủy lam sắc quang đạn xẻ ra bạo tạc hình thành chùm tia sáng, hướng phía xạ nạ phương hướng nổ bắn ra đánh tới.